Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, buồn cười CS. Ế, tê mất, cậu mụm mĩm này chẳng nể mặt cô Tô tí nào. Nhìn hiền thế mà lại chất thế này. Tô Vi Nhi, dù từng đối mặt với những paparazzi khó chịu nhất, cũng chưa bao giờ gặp câu hỏi khó xử như vậy. Làm sao trả lời đây? Trong lúc bối rối, tay cô không ngừng xoắn vào vạt váy, đầu óc nhanh chóng tính toán. Nếu chọn Kỳ Bắc Đình, cô có nguy cơ mất điểm với anh và cũng không giữ được thiện cảm của Lâm Gia Duệ. Hơn nữa, Lâm Gia Duệ gần đây tâm trạng không ổn định, cần được an ủi trước đã. Quyết định xong, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi chọn Lâm Tổng, Lâm Gia Duệ lập tức nở nụ cười hài lòng. Các nữ khách mời khác không nổi bật, nên khán giả không đặt nhiều câu hỏi sắc bén về họ. Họ chỉ mong chờ đến phần hỏi Kỳ Bắc Đình, vẫn là chàng trai đeo kính sắc sảo đặt câu đầu tiên. Kỳ Tổng, trên mạng có rất nhiều ý kiến cho rằng anh chủ động tán tỉnh cô Tô Vi Nhi, nhưng lại bỏ chạy trong buổi tuyển chọn cuối cùng. Anh nghĩ sao về điều này? Kỳ Bắc Đình hỏi ngược lại. Tán tỉnh là ý gì? Chàng trai đeo kính đáp, là như lúc anh gửi tin nhắn tâm động cho cô ấy và rót nước trái cây cho cô ấy. Kỳ Bắc Đình điềm tĩnh nói, ồ, hai việc đó à, khi xem lại, tôi đã tự mắng mình rồi. Đó là tôi không giữ đạo đức nam giới, tôi chấp nhận lời phê bình của cư dân mạng. Ha ha ha, viện trưởng đạo đức nam giới đây rồi, chỉ phê bình thôi sao? Tặng thêm viên kim cương cho chị Vãn đi chứ, tính cách hài hước của Kỳ Tổng lại được phát huy rồi. Anh tiếp tục. Về vấn đề thứ hai, tôi muốn làm rõ. Khi đó, ông nội tôi đột ngột bệnh nặng, tính mạng nguy kịch, nên tôi mới vội vàng rời đi. Cụ vì chuyện này vẫn rất áy náy, tôi cũng hy vọng mọi người đừng nhắc lại việc này nữa. Tôi xác nhận là thật, tôi làm y tá, cụ ông được điều trị tại bệnh viện của chúng tôi khi đó. Thôi được, vậy cũng thông cảm được, sao anh không giải thích sớm hơn? Thích bị chửi à? Chàng trai mũm mĩm giành micro. Vậy anh có thích chị Vãn không? Cậu mụm mĩm là fan của Giang Vãn Vãn, nên cảm xúc khá mạnh mẽ. Không khí trở nên sôi động, Kỳ Bắc Đình không hề do dự, trả lời. Đương nhiên, cậu mụm mĩm thầm mắng trong lòng, xì. Hôm nay tôi phải lột trần bộ mặt thật của anh, cậu tiếp tục chất vấn. Nhưng anh lại tỏ ra rất lạnh nhạt với chị Vãn. Sao có thể lạnh nhạt nếu thật sự thích một người, chuyện này? Kỳ Bắc Đình liếc nhìn Giang Vãn Vãn. Rồi lại nhìn thẳng vào ống kính. Những lời tiếp theo thật sự rất khó nói, nhưng dường như không thể không nói. Dù có thể sau khi nói ra, anh sẽ trở thành trò cười. Kỳ Bắc Đình siết chặt nắm tay, cuối cùng thú nhận. Bởi vì, tôi đọc trên mạng thấy các chuyên gia khuyên rằng con trai nên giữ vẻ lạnh lùng trước mặt nữ thần của mình. Làm vậy mới có thể luôn toát ra sức hấp dẫn và thu hút sự chú ý của đối phương. Nghe vậy, Ngô Tô Nhiên phá lên cười. Hóa ra vẻ lạnh lùng của anh Kỳ chỉ là giả vờ thôi sao? Ha ha ha, trời ơi, anh còn lên mạng tìm mấy thứ như vậy nữa chứ? Kỳ Bắc Đình im lặng, nhưng mặt thì đỏ bừng như vừa đánh ba lớp phấn hồng. Ngô Tu Nhiên cười đến mức không đứng vững. Ha ha ha, mọi người có tin được không? Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn giải trí Kỳ Thị mà lại đi tra cứu mấy thứ này trên mạng. Ha ha ha, Kỳ Bắc Đình nhịn không nổi, khẽ rủa thầm. Đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười thêm chút nữa là tôi sẽ nói chuyện cậu lộn ngược tất cả những đôi tất được mang. Lộn ngược tất là sao? Đỗ Vũ Điềm tò mò hỏi. Vì cậu ta không chịu giặt tất. Cách chương.